Chương 612, Kỳ Lân. Không chỉ là phụ thông, giữa sườn núi những người khác, cũng phát hiện đang từ thềm đá đi xuống mấy vị trưởng lao áo trắng, lập tức đều nín thở. Bốn phía tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có phanh phanh tiếng tim đập. Các ngươi mấy vị, báo ra danh tự. Đi đến trên bình đài, cầm đầu ngân tu lão giả ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện phụ thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ chờ 5 người. 5 người tất nhiên là lập tức báo lên danh tự. Không ít người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ bị cố ý không để ý đến soát soát soát. Cách xa 10 trượng, ngân tu lão giả bắt đầu lăng không khắc, vạn tượng bia hàng thứ 3 thứ 21 cái vị trí, lập tức xuất hiện một cái tên Tả Thiếu Bạch. Bởi vì bia rộng 10,89m, mà mỗi một cái tên đều không coi là quá lớn, cho nên giữa lẫn nhau đứng không rất đủ, hoàn toàn có thể tùy thời hướng bên trong cắm. Về phần về sau viết đầy làm sao bây giờ, có rất ít người biết, vạn tượng bia kỳ thật vậy ẩn chứa nhất trọng huyền diệu trận pháp, khoảng thời gian có thể phóng đại. Chí ít sau này mấy ngàn năm, không hội xuất hiện hàng không dưới danh tự tình huống. Bài danh thứ 80 sao Tả Thiếu Bạch thở ra một hơi. Vạn tượng bia hàng thứ nhất, tổng cộng có 4 cái danh tự, hướng xuống có chữ viết hàng thứ 2, là 55 cái danh tự. Tả Thiếu Bạch tại hàng thứ 3 người thứ 21, cho nên tổng thể bài danh thứ 80 đương nhiên, dựa theo vạn tượng Sơn chính mình nói pháp, cùng một hàng đều là một cái cấp bậc tồn tại, khảo thí lúc chênh lệch cái mấy điểm, rất khó tương đối cái gọi là cao thấp. Nhưng những người khác nhưng sẽ không như thế nghĩ, lên trước là cao, thấp liền là thấp. Khỏi phải quản về sau như thế nào, chí ít khảo thí liền có rõ ràng bài danh, về sau tin tức lưu truyền ra đi, vậy khẳng định lấy bài danh làm chuẩn. Trừ phi là tứ đại yêu nghiệt, từng cái kinh thiên động địa, không người dám tại trường hợp công khai nghị luận bọn hắn ai cao ai thấp. Có thế tại hơn 600 năm vương triều trong lịch sử, bài danh thứ 80, Tả Thiếu Bạch trong lòng rất là hài lòng, khóe miệng vậy lộ ra mỉm cười. Chu vi, đông đảo ánh mắt nhìn lấy Tả Thiếu Bạch, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Đừng nói là thứ 80, cho dù là thứ 763, chỉ cần có thể khắc vào vạn tượng địa, đối với vương triều người trẻ tuổi tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Từ hôm nay về sau, trái ít thạch ba chữ này vậy đem ghi vào sử sách, chỉ cần vạn tượng sơn bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn bị hậu thế võ lâm chố ghi khắc. Tả Thiếu Bạch về sau, xuất hiện danh tự không phải Hoàn Vân Độ, mà là Võ Tư Minh. Xếp hạng thứ 3 hàng vị thứ 4. Ken két. Tới gần Võ Tư Minh một chút tuấn kiệt, chợt nghe cực kỳ chói tai nắm tay âm thanh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Võ Tư Minh tuấn mỹ khuôn mặt có chút đỏ lên, trong hai con ngươi càng tràn ngập khó tả phức tạp, giống như là kinh hỉ, lại như là khó xử. Bằng tâm mà nói, cái bài danh này xem như rất cao. Lúc bình thường, Võ Tư Minh đi nhờ hội mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ lại có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì Hoàn Vân Độ danh tự còn chưa xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Võ Tư Minh trước một vị trí, lại một cái tên xuất hiện, Hoàn Vân Độ. Ha ha ha, vẫn là vạn tượng sơn có ánh mắt, ta đã sớm nói, biết dùng hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh, đến cùng ai mạnh hơn. Hoàn Vân Độ nhìn về phía Võ Tư Minh, ha ha cuồng cười, có ý riêng. Trong lòng mọi người có ít. Hai vị này thiên tài vì đạt được Khâu Du Sơ phương tâm. Sớm đã là địch nhiều năm, khắp nơi đối chọi gay gắt. Võ Tư Minh đi nhờ là bởi vì chính mình bài danh lạc hậu hơn Hoàn Vân Độ, cho nên mới thất thố như vậy. Mạnh không mạnh, không phải từ ngươi nói tính, đợi lát nữa rời đi, Vũ Mộ rất muốn hướng ngươi hoàn huynh lĩnh giáo một cái. Võ Tư Minh ngữ khí rất lạnh, nói đến lĩnh giáo hai chữ lúc, tận lực tăng thêm thanh âm. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến liền chiến Hoàn Vân Độ nhịn không được đắc ý. Lại hướng cách đó không xa Khâu Du Sơ nhìn thoáng qua, tựa hồ tận lực nhắc nhở nữ thần, hắn mới là thắng lợi cuối cùng nhất người. Cái thứ tư xuất hiện danh tự, là thiên tài bảng thứ 10 hàng dương, xếp tại hàng thứ 2 thứ 4 13 cái vị trí bên trên, cho nên hắn tổng thứ hạng là thứ 47. Coi như không tệ. Hàn Dương bình thường trên mặt, lộ ra cuồng hỉ khó để nén chi sắc. Há lại chỉ có từng đó là không tệ, phi mã vương triều hơn 600 năm tuế nguyệt. Ra đời bao nhiêu kỳ tài, có thế trong tất cả mọi người đứng vào 5 vị trí đầu 10, cái này hàm kim lượng, có thể so sánh thần cơ thư viện thiên tài bảng đủ mấy lần không ngừng sớm. Có người nói qua, đứng vào thiên tài bảng thiên tài, thuộc về một thời đại, mà khác vào vạn tượng bia thiên tài, thuộc về toàn bộ lịch sử trào lưu. Xâm nhập cửa thứ 5 người, tổng cộng có 6 vị. Hiện tại chỉ còn lại có Phù Thông cùng vị kia áo xanh thiếu niên, đám người càng căng thẳng hơn, đều ở trong tối tự suy đoán hai người vị trí. Phù Thông hít sâu mấy ngụm, chỉ thấy Ngân Tu lão giả tiếp tục lăng không khắc chữ. Hàng thứ 2 số 28 vị. Cuối cùng, Phù Thông thấy được mình danh tự, tổng thể bài danh thứ 312 vị. Cái hàng này, cùng trong lòng của hắn mong đợi khá là chênh lệch. Nhưng nhìn đến cách xa nhau hai cái vị trí, chính là thiên tài bảng thứ 5 Đoan Mục Đường, mà Trương Thiên Bằng, Cơ Mặc Nhu bọn người, càng là tại phía sau mình, Phù Thông không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại có chút an ủi cùng tự hào. Hắn vốn nên cao hứng, vốn nên thành vì tất cả người hâm mộ, chú mục tiêu điểm, thế nhưng, khi dư quang thoáng nhìn cái kia đạo áo xanh bóng dáng lúc, tất cả hưng phấn lại đều bịt kín một tầng bóng mờ. Đáng chết tiểu tử, đến cùng là nơi nào xuất hiện hắn so ta muộn đi ra, thành tích chưa hẳn liền so với ta tốt. Phù Thông âm thầm cắn răng. Có người, phong cách tác chiến thiên hướng về bền bỉ, hao tổn tốn thời gian bản thân lại so với người khác nhiều. Có người, khinh công kinh người, có lẽ một mưu cờ ta y trốn tránh công kích, kéo dài bị đánh bại thời gian. Còn có người, cường đại, có thế chống cự nhiều lần công kích nói tóm lại, khả năng nhiều mặt, tại kết quả còn chưa hề đi ra trước đó, Phù Thông không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc liền mạnh hơn chính mình. Hắn hô hấp trong lúc vô hình thô trọng không ít, gắt gao xem lấy Ngân Tu láo giả. Giờ này khắc này, lại đâu chỉ là Phù Thông mà thôi, tất cả mọi người đều một mực địa nhìn chằm chằm Ngân Tu láo giả, muốn nhìn một chút hắn động tác kế tiếp. Hàng thứ 3, vẫn là hàng thứ 2 tà ý công tử nhịp tim cho tới bây giờ không có nhanh như vậy qua. Vô luận từ tình cảm góc độ vẫn là lợi ích góc độ, hắn đều không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc khắc bia lưu danh. Thậm chí hy vọng lúc trước hết thể chỉ là ô long một trận. Thạch huynh, liền để ta xem một chút, ngươi tại Thiên Châu lần đầu biểu diễn, pha y chăng sẽ như Huyền Vũ Châu kinh diễm. Du Chiêu hít sâu một hơi, bên cạnh hắn Lý Tử Phong thì cầm chuôi kiếm. Còn có Bạch Trầm Mi, Nhan Bất Hồi, Tô Chiếu Dương chờ quen biết người, cũng là phá lệ chú ý, một hồi nhìn xem Ngân Tu lão giả, một hồi nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Lấy Thạch huynh chi tư, có lẽ có như vậy một tia cơ hội. Xếp tại hàng thứ 2 vị trí thứ 10 đưa A Bạch Trầm Mi âm thầm suy nghĩ. Nàng biết cái bài danh này có chút quá cao, dù sao thiên tài bảng thứ 5 Đoan Phương Hưu, đều hơn hết tại hàng thứ 2 thứ 26 vị, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc người này, quá mức thần bí khó lường. Trong rừng trận chiến kia, đến nay đều để Bạch Trầm Mi dư vị vô tận, càng sâu nghĩ càng cảm giác kinh khủng. Duy nhất thuộc về nữ nhân trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không thể đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Ngân Tu lão giả đột nhiên đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, "Tiểu Hoa Nhi, không biết cao tính đại danh tại hạ Thạch Tiểu Nhạc." Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ôm quyền. "Ha ha, cực kỳ tên rất hay, hơn hết đáng tiếc, lão phu cũng không thể đem tên ngươi khắc vào trên tấm bia đá." Nghe nói như thế, hiện trường vang lên rối loạn tương bừng. Tào Ý công tử căng cứng mặt, càng là nhịn không được tràn ra đại thần dáng tươi cười. Dáng tươi cười cực kỳ sắp biến thành chỗ thủng cười to, cực độ khẩn trương qua đi, thân thể lại có chút hư thoát cảm giác. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận ta liền nói, tiểu tử này làm sao có thể khắc bia lưu danh Phù Thông vậy tại cười, toàn thân thư sướng. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình thản đến làm cho Ngân Tu lão giả im lặng, hỏi, tiểu Hoa Nhi, ngươi không thất vọng sao tại hạ đã dốc hết toàn lực, làm được có thể làm đến tốt nhất. Nói thế nào thất vọng Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngân Tu lão giả ánh mắt thâm thúy, nhìn Thạch Tiểu Nhạc nửa ngày, khó trách, tuổi còn nhỏ, tâm linh càng như thế thông thấu. Lão phu xác thực sẽ không vì ngươi khắc địa, bởi vì lão phu còn chưa đủ tư cách. Tên ngươi, để cho tộc trưởng tự mình khắc một câu nói ra, hiện trường tiếng ồn ào lớn hơn, đại đến cực hạn, lại đột nhiên giống như là dừng ngay, mãnh liệt địa yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nghe được lẫn nhau thô trọng tiếng hít thở. Đám người biểu lộ, đầu tiên là ngốc trệ, sau đó là sững sờ, rất lâu về sau, tựa hồ mới gian khó lý giải Ngân Tu lão giả lời nói ý, từng gương mặt một bên trên, mang theo ngôn ngữ không cách nào miêu tả ngạc nhiên cùng kinh hãi, thay đổi trong nháy mắt. Cái này tà ý công tử biểu lộ, muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, trong đầu trống không, chỉ có Ngân Tu lão giả lời nói tại ầm ầm về vang lên không ngừng. Rốt cuộc muốn như thế nào thành tích? Mới có thể để cho vạn vật lão nhân tự mình khắc danh tự cơ hồ người giang hồ đều biết đáp án, nhưng càng là như thế, càng để tà ý công tử không thể tin được, thân thể cuồng rung động. Từ đầu đến cuối, vạn vật lao nhân hết thể chỉ khắc qua bốn cái danh tự. Thạch tiểu nhạc, tư chất tung hoành, linh tuệ tự nhiên, ý mềm dai không nô, quả cảm vô song, vì hiếm thấy trên đời chi đại tài, muôn đời khó gặp chi kỳ tú, khi hàng vạn vật trí cao vị trí. Đám người còn không có quay lại, tư vô tờ ở xa xôi trong mây mù, đống nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm hét lớn, uyển như lôi đỉnh, vang vọng tại mỗi người bên thai. Ngay sau đó, mấy cái nặng như thái sơn, phảng phất Phật lực ép thiên chữ to màu vàng, xuyên phá mây mù, từ trên trời giáng xuống, hung hăng khắc ở vạn tượng bia chỗ cao nhất, nó tại thủ bài vị đưa, lại vẫn tại sổ lòng trước đó. Đám người tập trung nhìn vào, trong chốc lát, hít một hơi lãnh khí tiếng vang triệt giữa sườn núi, kéo dài không thôi. Kỳ Lân Thạch tiểu nhạc xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.